Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 3048, Hắc tinh thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại những cái kia bích khắc đồ án bên trong, Hàn Sâm thấy được một loại hắn hết sức quen thuộc đồ án. Bức đồ án kia khắc họa chính là một cái trứng bộ dáng. Có bồ câu trứng lớn như vậy, bên trong hình như có ngàn vạn ngôi sao đang lưu động. Phảng phất là một cái đại vũ trụ ảnh thu nhỏ. Mặc dù chỉ là đơn giản đường cong đồ án, thế nhưng là cái này lớn nhỏ hình thái, Hàn Sâm thực sự quá quen thuộc. Lúc trước hắn tại nơi ẩn núp bên trong chém giết thần huyết cấp hắc giáp trùng, đạt được thần bí hắc tinh thạch, chính là như vậy hình thái cùng lớn nhỏ, cùng đồ án bên trong cơ hồ giống như đúc. Về sau Hàn Sâm hấp thu hắc tinh thạch sắc ngoài, tại cái kia hắc tinh thạch bên trong, lại là một bộ hắc tinh áo giáp. Cũng chính là đem Hàn Sâm kéo tới đế quốc vũ trụ hắc tinh áo giáp. Bây giờ vậy mà tại trong vách tường nhìn thấy tương tự hắc tinh thạch đồ án, lập tức để Hàn Sâm giật nảy cả mình. Là trùng hợp vẫn là có cái gì bí mật? Hàn Sâm trong lòng hiện lên vô số cái suy nghĩ. Hắn bị hắc tinh áo giáp kéo đến gen đại vũ trụ về sau, xuất hiện địa phương liền là vạn cổ đại thần sơn. Mà cái này bích họa vị trí cũng là vạn cổ đại thần sơn. Thực sự rất khó không khiến người ta liên tưởng đến quan hệ giữa hai cái. Hàn Sâm vội vàng xem xét tỉ mỉ phía trên điêu khắc, rất nhanh liền phát hiện phía trên chỗ khắc họa tựa hồ là một ít nhân loại tại cử hành một loại nào đó tế tự nghi thức. Bất quá tại tế tự bên trong cũng không có thần chỉ hoặc là đế hoàng loại hình ý nghĩa tượng trưng nhân vật. Bọn hắn chỗ tế tự cùng cúng bái, thình lình lại là cái kia hư hư thực thực hắc tinh thạch đồ vật. Nhìn vẽ bên trong hẳn là đang tiến hành một loại nào đó tế tự nghi thức. Bất quá lại có chút kỳ quái. Theo ta được biết, 7 đại đế quốc đều thờ phụng thần linh. Chỉ là thờ phụng thần linh khác biệt mà thôi. Nhưng không có nghe nói có cái nào một nước sẽ tế bái một viên trứng. Cái kia hẳn là một viên gen trứng a, Quỷ La Sát nói ra. Người cũng không biết, ta thì càng không biết. Hàn Sâm ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng thì khẽ động. Chẳng lẽ nói hắc tinh thể thật là một viên gen trứng? Bên trong hắc tinh áo giáp nhưng thật ra là một cái gen trùng. Thế nhưng là ngẫm lại cảm thấy không đúng. Như cái kia hắc tinh thạch thật sự là một viên gen trứng, làm sao lại chạy đến liên minh thứ nhất nơi ẩn núp đi? Với lại gen trùng lực lượng cùng đại vũ trụ lực lượng hoàn toàn khác biệt. Hắc tinh thạch thật sự là gen trứng, hẳn là sẽ bị gen đại vũ trụ bài xích mới đúng. Sự thật lại vừa vặn tương phản. Hắc tinh thạch chẳng những không có bị bài xích, ngược lại có thể dùng tại cường hóa dị sinh vật. Hai người tiếp tục đi lên phía trước, vừa đi vừa nhìn trên vách tường đồ án. Đơn giản tựa như là đang nhìn tranh liên hoàn. Một vài bức khắc họa biểu đạt. Đúng vậy, toàn bộ tế tự quá trình, vô số nhân loại hướng về hắc tinh thạch cúng bái cầu nguyện. Cuối cùng còn có nhân loại dùng máu tươi của mình hướng hắc tinh thạch hiến tế hình tượng. Lại sau này, khắc họa nội dung liền biến quỷ dị. Một vị giống như là tế tự quan nhân vật, hai tay dâng hắc tinh thạch, lại đem cái kia hắc tinh thạch quăng vào một tòa nhìn như miệng núi lửa đồ vật bên trong. Lại tiếp sau đó một bức khắc họa, từ cái kia miệng núi lửa bên trong dâng lên một đoàn mê vụ. Nhân loại hướng về mê vụ quỳ lạy cầu nguyện. Hàn Sâm cùng Quỷ La Sát đều muốn biết tiếp xuống xảy ra chuyện gì. Đều nhanh bước tiếp tục đi lên phía trước. Thế nhưng là tiếp xuống nhìn thấy một bức khắc họa lại vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Phía dưới vẽ nội dung, có một cái kẻ ngoại lai từ trên trời giáng xuống, vọt vào miệng núi lửa bên trong. Lại tiếp sau đó một bức khắc họa, liền là cái kia kẻ ngoại lai cầm hắc tinh thạch xông ra miệng núi lửa đào tẩu hình tượng. Cuối cùng một bức tranh là đông đảo nhân loại tức giận nhìn lên bầu trời. Sau đó liền không có cái khác khắc họa. vết khắc đến đây cũng liền biến mất. Bởi vì những này khắc họa đều rất đơn giản trừu tượng. Căn bản phân biệt không ra vẽ người là ai. Tự nhiên cũng không phân biệt ra được cái kia trộm đi hắc tinh thạch người là ai. Bất quá Hàn Sâm theo bản năng nghĩ đến Tần Tu. Bất quá đây cũng chỉ là Hàn Sâm theo bản năng ý nghĩ. Căn bản không có bất cứ chứng cớ gì chứng minh cái kia trộm đi hắc tinh thạch người là Tần Tu. Người có nghe nói hay không qua tương tự cố sự. Hàn Sâm đối với đại vũ trụ lịch sử không hiểu rõ lắm. Chỉ có thể nhìn hướng quỷ la sát. Hy vọng có thể từ nàng nơi đó đạt được một chút tin tức hữu dụng. Quỷ la sát trầm ngâm một lát nói ra. Đến là chưa từng nghe qua tương tự cố sự. Nghĩ đến những này tế tự gen chứng nhân loại. Hẳn là một cái tương đối nhỏ tiểu quốc đi. Tại thời đại viễn cổ. Dùng rất nhiều tiểu nhân vương quốc. Không giống hiện tại chỉ có 7 đại vũ trụ đế quốc. Có lẽ phía trên này chỗ khắc họa. Liền là cái nào đó viễn cổ tiểu quốc cố sự. Hàn Sâm khẽ gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía trước vách đá. Nhưng không có lại phát hiện cái khác khắc họa. Thế nhưng là trước mặt thạch trong huyệt. Vậy mà xuất hiện hướng phía dưới thềm đá. Cái kia thềm đá xoắn ốc hướng phía dưới. Cũng không biết đến cùng thông hướng nào. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Rất có ăn ý dọc theo thềm đá hướng phía dưới mà đi. Hàn Sâm cùng quỷ la sát đều đúng nơi này sinh ra hứng thú nồng hậu. Đều muốn biết là ai tại cái này vạn cổ đại thần sơn ngọn núi bên trong lưu lại nhiều đồ như vậy. Theo ta được biết, độc thiên giao loại này thần cấp gen trùng phi thường hiếm thấy. Trong truyền thuyết xuất hiện qua số lượng một cái tay đều đếm ra. Nổi danh nhất liền là Mạc Ly cái kia một đầu. Nếu như cái kia tử mao hầu tử thật liền là huyết mị linh. Như vậy vừa rồi đầu kia độc thiên giao. Thật rất có thể liền là Mạc Ly cái kia một đầu. Quỷ la sát vừa đi vừa nói chuyện. Mạc Ly đã chết tại Ngụy Quốc trong Hoàng Cung. Vậy hắn gen trùng hẳn là cũng cùng chết đi. Làm sao lại xuất hiện ở đây đâu? Hàn Sâm đưa ra nghi vấn trong lòng. Không biết, thế nhưng là nếu không có Mạc Ly, ai có thể đồng thời có được độc thiên giao cùng huyết mị linh? Cái này không khỏi cũng có chút quá xảo hợp đi. Quỷ la sát nói ra, hiện tại còn không thể xác định tử mao hầu tử liền là huyết mị linh. Có lẽ cũng không phải là. Hàn Sâm nói, cũng đúng. Quỷ la sát gật gật đầu không nói gì nữa. Hai người dọc theo thềm đá một đường hướng phía dưới. Chỉ ít đi xuống dưới vài trăm mét. Cái kia thềm đá mới rốt cục đến cuối cùng. Phía trước xuất hiện một đạo cửa đá. Quỷ la sát quan sát một lát. Không có phát hiện cửa đá có cái gì dị dạng. Lấy tay đẩy một cái. Cửa đá kia lại là không nhúc nhích tí nào. Để cho ta tới. Hàn Sâm trực tiếp dùng trong tay cột kim loại va chạm cửa đá. Lực lượng của hắn quá mạnh. Đụng mấy lần, cửa đá liền chia năm xẻ bảy. Ánh mắt hai người hướng về trong cửa đá nhìn lại. Chỉ gặp bên trong là cổ lão đại điện. Trên vách tường còn có rất nhiều cùng bên ngoài phong cách tương tự bích họa. Mà tại cung điện trung ương, còn có một tòa cao hơn 3 mét thạch lô. Lô hạ còn có ngọn lửa màu xanh đang thiêu đốt. Đem toàn bộ cung điện nội bộ đều chiếu sáng trưng. Hai người thận trọng đi vào thạch điện bên trong. Rất nhanh liền nhìn thấy tại cái kia thạch lô bên cạnh. Chạy đến một bộ người mặc áo giáp hài cốt. Xương cốt đều nhanh muốn làm rách ra. Nhìn hẳn là chết thời gian rất lâu. Hàn Sâm không có nhìn ra cái kia hài cốt có cái gì đặc biệt chỗ. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía trên vách tường bích họa. Cái này xem xét phía dưới không khỏi trong lòng lại là giật mình. Phía ngoài bích khắc không có văn tự. Đều là một chút bức họa. Mà trong đó lại khắc đều là văn tự. Với lại Hàn Sâm còn xem hiểu. Phía trên khắc lại chính là. Gen vật ngữ. Cách chương.